Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy người trong quan tài đá, tim Trần Khinh Dao bỗng nhảy dựng, theo bản năng quay đầu nhìn sang Tiêu Tơ Không. Hai người không giống nhau, ít nhất là ngũ quan chẳng hề có nét tương tự, vậy thì vì sao? Nàng khẽ thì thầm, lại quay đầu nhìn kỹ người nằm trong quan tài. Vì sao ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người trong quan tài, nàng lại hoảng hốt tưởng rằng đó là Tiêu Tấn đang nằm ở bên trong? Hơn nữa, mái tóc tím đen ấy, nàng hình như từng nghe nói, thời kỳ thượng cổ khi ma giới xâm lấn, chỉ có cao giai ma tộc mới sở hữu đặc thù như vậy. Khi ấy, tu giới các tộc hợp lực đánh lui kẻ xâm phạm, toàn bộ ma tộc bị ép lui về ma giới. Hàng chục vạn năm nay, ngoài mấy kẻ tu thích thú dị vật, chưa từng nghe thấy tung tích ma giới khác. Thế mà trước mắt, một ma tộc nửa thực nửa hư lại xuất hiện ở đây từ khi nào? Chẳng lẽ tòa bí cảnh này, địa cung này, thật sự là di tích thượng cổ? Nàng vừa lẩm bẩm, vừa coi như hỏi Tiêu Tấn, nhưng Tiêu Tấn không đáp. Trần Khinh Dao cũng không để ý, vì từ trước đến nay hắn vốn ít nói, phần lớn lúc nào cũng yên ổn, đáng tin, lặng lẽ đứng phía sau nàng. Cho đến khi nàng bước sang bên cạnh hai bước, Tiêu Tấn vẫn không đi theo, nàng mới nghi hoặc quay đầu, rồi bỗng trợn tròn mắt. Tiêu Tấn vẫn đứng nguyên tại chỗ, cứng đờ như khúc gỗ, môi cong cong mang nụ cười thường trực nhưng gương mặt lại cứng ngắc không chút biểu cảm, như một chiếc mặt nạ quỷ dị phủ ngoài da thịt. "Ngươi làm sao vậy?" Trần Khinh Dao vội vàng chạy lại, khẽ chạm vào tay hắn, nhưng hắn vẫn không phản ứng. Nàng không chút chần chừ, lập tức mở trận bàn phòng ngự, kích phát pháp khí, nhanh chóng lấy ra một viên giải độc đan đặt dưới lưỡi, sau đó ra cố phòng hộ thật chặt, rồi mới bắt đầu kiểm tra tình trạng của Tiêu Tấn. Bên ngoài thân thể không bị thương, kinh mạch bình thường, đan điền vẫn nguyên vẹn. Tất cả triệu chứng đều không có vấn đề, chỉ còn lại nguyên thần nơi tử phủ là chưa tra xét. Sau khi nguyên anh chuyển hóa thành nguyên thần, sẽ từ đan điền theo kinh mạch bay lên đến tử phủ. Bởi vậy tử phủ còn gọi là thượng đan điền, nằm giữa hai hàng lông mày. Huyệt thất này so với đan điền còn trọng yếu hơn, dù là đạo lữ, cũng sẽ không dễ dàng cho người khác bước vào. Thế nhưng lúc này chẳng còn để ý nhiều, Trần Khinh Dao tiến lên hai bước, đứng thẳng đối diện với Tiêu Tấn, lòng bàn tay áp vào lòng bàn tay, giữa mày đối thẳng giữa mày bởi vì chênh lệch chiều cao, nàng phải bay lơ lửng mới có thể đối chuẩn. Tư thế thân mật như vậy, ít nhiều khiến người ta ngượng ngập. Nàng nhắm mắt, áp chế xuống ý niệm còn lại, tụng tâm pháp khẩu quyết, từ giữa mày dẫn ra một đạo linh đường nguyên thần, nối thẳng vào giữa mày Tiêu Tấn. Trong tử phủ của nàng, nguyên thần vốn đang ngồi xếp bằng nhắm mắt bỗng mở mắt đứng dậy, bước vào thông đạo, đi thẳng về tử phủ của Tiêu Tấn. Nàng lo lắng Tiêu Tấn sẽ ngăn trở nguyên thần của nàng ở ngoài cửa. Nơi trọng yếu như thế, tu sĩ cảnh giác, cho dù trong vô thức cũng sẽ bản năng chống cự kẻ khác xâm nhập. May mắn là tình huống này không xảy ra. Khi nguyên thần của nàng vừa đến gần, tử phủ phòng ngự kiên cố của Tiêu Tấn dường như cảm ứng được, liền lặng lẽ mở rộng cánh cửa. Nhưng trong tử phủ của hắn lại chẳng hề bình lặng, giống như đang gặp phải cơn cuồng phong, gió lốc tàn sát bừa bãi, vô số hình ảnh, vô số tiếng chém giết lóe qua, trời đất đảo điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến nhập tử phủ của người khác là một loại cảm giác vô cùng kỳ dị. Bởi vì hoàn toàn bước vào lãnh vực của kẻ khác, Trần Khinh Dao lúc này hầu như chẳng thể khống chế nguyên thần của mình, chỉ thấy thân ảnh nàng tự động tiến về phía trước, trong biển hỗn loạn mênh mông, tìm kiếm nơi Tiêu Tấn nguyên thần ẩn náu. Nguyên thần khi ly thể vốn nguy nga sáng rực, nhưng trong tử phủ lại nhỏ bé mờ nhạt, tựa như giữa thế gian chỉ còn một bóng dáng cô độc lẻ loi. Cũng may nàng nhanh chóng phát hiện đồng bạn, nguyên thần của Tiêu Tấn đang ngồi xếp bằng giữa cơn cuồng loạn, thoạt nhìn như không bị ảnh hưởng nhưng nét mặt hắn lại hiện rõ bất an, lông mày nhíu chặt, sắc mặt vặn vẹo giãy giụa, mái tóc đen tung bay, lấp ló vài tia sáng tím u ám. Trần Khinh Dao nhìn hắn, bỗng nhiên hiểu ra cảm giác quen thuộc khi trước nhìn thấy người trong quan tài kia, rốt cuộc từ đâu mà đến. Tướng mạo của đối phương rõ ràng chẳng giống Tiêu Tấn nhưng không hiểu vì sao, khí chất quanh thân lại giống hệt nguyên thần của hắn, kể cả mái tóc tán loạn kia. Lúc trước, khi nguyên thần Tiêu Tấn hiện lộ, nàng từng lấy làm lạ vì sao lại không giống hắn ngoài đời thật cho lắm nhưng cũng không nghĩ sâu. Khi ấy còn cho rằng, có lẽ vì hắn là lôi linh căn, nên tóc mới giống như bị tĩnh điện mà xõa ra, lại còn kèm theo chút sắc tím. Chỉ là, so với lôi linh căn, tóc tím hình như lại càng có khả năng bắt nguồn từ một nguyên nhân khác. Liên hệ với trạng thái hiện tại của Tiêu Tấn, ma tộc kia và Tiêu Tấn chắc chắn có mối liên hệ sâu xa, chẳng lẽ là tổ tiên của hắn? Trần Khinh Giao thầm nghĩ, nếu vậy, chẳng phải trên người Tiêu Tấn có huyết mạch ma tộc sao? Người ma hỗn huyết, cái này nghe thôi cũng thấy còn thời thượng hơn cả nhân yêu hay nhân linh thú hỗn huyết. Nếu là thật, chuyện này tuyệt đối không thể để người khác biết. Dù rằng ma tộc xâm lấn đã là chuyện mấy chục vạn năm trước, nhiều người đã sớm quên đi lịch sử nhưng bọn chúng bất cứ lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó, Tiêu Tấn chắc chắn sẽ trở thành cái bia cho thiên hạ mắng chửi. Trong lúc nàng đang suy tư, nguyên thần của nàng đã tiến đến trước mặt nguyên thần kia, lặng lẽ ngắm nhìn hắn, tựa như đang cân nhắc nên giúp thế nào. Thực ra nàng chẳng thể làm gì được, bởi trong tử phủ, chỉ có chính tu sĩ mới là chúa tể duy nhất. Trần Khinh Giao biết rõ tử phủ của Tiêu Tấn đang xảy ra dị biến, liền chuẩn bị triệu hồi nguyên thần trở về, tìm cách khác ứng phó. Nhưng ngay lúc đó, nguyên thần của nàng lại đột nhiên cúi xuống, ôm lấy nguyên thần của hắn. Trong khoảnh khắc hai nguyên thần chạm nhau, nàng chỉ cảm thấy đáy lòng run lên, run rẩy đến mức như linh hồn nàng và Tiêu Tấn đang quấn chặt làm một. Nguyên thần ôm nhau đó chỉ là đạo lữ tín nhiệm nhau nhất mới có thể làm. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng hỗn loạn trong tử phủ của hắn dường như thật sự bình ổn hơn vài phần, lông mày vốn nhíu chặt cũng khẽ giãn ra. Thấy vậy, Trần Khinh Giao đành phải đè nén sự ngượng ngập, từ bỏ ý định triệu hồi nguyên thần trở về. Thời gian trôi chậm lại từng khắc từng giây, tử phủ của Tiêu Tấn dần dần an tĩnh, gương mặt nguyên thần cũng thôi dãy rủa, đôi mắt khép hờ như muốn mở ra. Ngay tức thì, Trần Khinh Giao mạnh mẽ gọi nguyên thần trở về. Tách rời liên kết giữa hai người, thân thể hạ xuống mặt đất, làm ra vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vừa mới xong, ý thức của Tiêu Tấn cũng hồi phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt ban đầu vô cảm thoáng hiện phức tạp, vài phần mờ mịt, vài phần bi thương nhưng chẳng bao lâu, tất cả lại biến mất, hắn khôi phục dáng vẻ thường ngày. A Giao, hắn lúc này mới nhận ra Trần Khinh Giao vẫn ở bên cạnh, ánh mắt lóe lên trong một thoáng. Trần Khinh Giao không hỏi nhiều, cũng giả vờ như không có chuyện gì, thu hồi trận bàn, nói. Nếu đây là phần mộ của người khác, mà chủ nhân còn nằm trong đó, chúng ta tùy tiện xông vào như thế này cũng quá đường đột. Tốt nhất là rời đi thôi, Tiêu Tấn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ đáp. Được, hai người theo đường cũ rời khỏi địa cung, bên ngoài, sương xám vẫn phủ kín khắp nơi, nghĩ đến chuyện vô số năm trước. Khi chủ nhân địa cung phát hiện bí cảnh này, liền cải tạo thành hình dạng kỳ dị để làm mộ yên mà đẹp cho mình. Quả nhiên, tu sĩ đại năng thời xưa quả là phong cách lớn, động một chút là lấy bí cảnh làm mộ địa, coi linh thực quý hiếm như cỏ dại, linh khí dày đặc đến mức hóa thành sương mù, lại còn trên đỉnh đầu là hồ nước đen nghìn nghịt. Nhất là khi nghĩ tới khả năng chủ nhân mộ này là ma tộc, Trần Khinh Giao nhìn hồ nước đen kia. Càng nhìn càng giống một khối ma khí bị nén đến cực hạn. Đi tìm bảo mà lại mò vào mộ tổ tiên nửa hư nửa thật của bạn trai mình, đúng là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Tiếp tục ở lại đây tìm bảo chẳng khác nào bất kính với tổ tiên. Thật ra quan trọng nhất là, trước đó nàng cũng đã đào được không ít bảo bối, đủ dùng rồi, có thể rút lui. Nàng nhìn quanh, khắp nơi vẫn là màn sương xám bất biến, ngẩng đầu nhìn hồ nước đen sâu không thấy đáy, không khỏi lẩm bẩm. Còn có thể đi ra ngoài được không đây? A Giao muốn rời đi. Tiêu Tấn hỏi, Trần Khinh Giao gật đầu. Đã lấy được không ít thứ hay rồi, thế là đủ. Vừa dứt lời, sương xám bốn phía bỗng cuộn tới, giống như lần trước bị ma khí kéo vào trong hồ. Khi bị bao lấy, cả hai đều không thể cử động, mãi đến lúc bàn chân lại một lần nữa chạm đất, sương mù mới nhanh chóng tan đi. Trần Khinh Giao phát hiện bọn họ đã trở lại bên hồ. Nàng đè xuống nỗi kinh ngạc trong lòng, liếc nhìn Tiêu Tấn, thầm nghĩ lẽ nào tòa bí cảnh này có linh tính, có thể dựa theo ý niệm của người mà đưa ra ngoài. Hay là Tiêu Tấn từ chỗ tổ tiên nửa thật nửa giả kia kế thừa bí cảnh, cho nên mới có quyền khống chế. Nàng cảm thấy khả năng sau lớn hơn nhiều, dù sao cũng đâu thể vừa khéo đến mức nàng vừa nghĩ rời đi, cơ quan rời đi liền tự động kích phát. Nàng có chút tiếc nuối nói, vừa rồi quên mất. hẳn là tìm thêm chút nữa. Dựa vào độ dày linh khí trong bí cảnh mà nói, bên trong chưa chừng còn có linh mạch cỡ đặc đại. Nghe vậy, Thiếu Tấn nhìn nàng, trong mắt hiện vài phần dãy rủa, một lát sau mới mở miệng. Ta vừa mới lấy được một linh mạch cỡ đặc đại. Trần Khinh Giao lập tức xác định, Tiêu Tấn quả nhiên có quyền khống chế bí cảnh. Nói cách khác, bí cảnh này là của bọn họ. Trong lòng nàng âm thầm so sánh bảo bối tổ tiên của Tiêu Tấn truyền xuống thật sự ăn đứt truyền thừa của mình. Bao nhiêu linh khí, bao nhiêu bảo vật, chỉ cần một linh mạch cỡ đặc đại thôi cũng đủ cho cả tông môn hút dùng nhiều năm. Còn truyền thừa của nàng thì, truyền nghề nuốt vàng, nghĩ đến mấu chốt này, nàng vội hỏi, phản luật bọn họ đã rời đi chưa? Trước kia còn tưởng bí cảnh vô chủ nên ai cũng nhào vô tìm bảo. Giờ bí cảnh thành của Tiêu Tấn, nàng liền keo kiệt ngay, chẳng muốn để người khác đào bảo ngay trên địa bàn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản luật thì có thể cho hắn lấy nhiều hơn chút, dù sao cũng nhờ tổ tiên hắn suy diễn quẻ tượng, hiện tại còn bị thương. Hơn nữa nếu không nhờ hắn, nàng và Tiêu Tấn cũng chẳng biết đến bí cảnh này. Nhưng hai kẻ còn lại thì đừng hòng chiếm được tiện nghi, đã rời đi, Tiêu Tấn nói, hắn không rõ nàng đã phát hiện gì nên sau câu đó mới phản ứng lại, lòng khe buông lòng, nhưng vẫn còn chút do dự. Linh mạch đặc đại sau khi thu nhỏ được hắn chộp vào tay, trông tựa như một con rồng dài, đầu đuôi rõ ràng, có khí tượng, uy phong bức người. Thật oai phong, hai mắt Trần Khinh Giao sáng lên, tò mò nhận lấy, định cẩn thận ngắm nghía thưởng thức. Ai dè vừa mới vào tay, linh khí bên trong đã nhanh chóng xói mòn, như bị một cái miệng vô hình hút sạch. Mặt nàng lập tức đen sì cái cảm giác quen thuộc này, ngoài truyền thừa ra còn ai vào đây nữa. Mới mắng nó là nuốt vàng, giờ nó lập tức nuốt cho nàng xem, đúng là biết lấy lòng, không hiểu lần này lại muốn thăng cấp thành cái dạng gì. Nói với Tiêu Tấn một tiếng, Trần Khinh Giao lập tức chìm ý thức vào truyền thừa. Từ lần thăng cấp trước đến nay đã khá lâu. Trước đó nàng từng vứt vào hơn 40 vạn thượng phẩm linh thạch mà nó không thèm động, còn tưởng từ nay đã no nê không thăng nữa. Hóa ra 40 vạn chẳng thấm tháp, phải nguyên cả một linh mạch đặc đại mới đủ, cái kiểu ăn uống kinh khủng đến dọa người. Kỳ lạ là bên trong truyền thừa lại không hề có biến hóa. Đại điện vẫn là đại điện, linh điền vẫn là linh điền. Trần Khinh Giao tìm khắp không có kết quả, đành nhắm mắt tĩnh tâm cảm nhận. Một hồi lâu sau, mở mắt ra, trên mặt nàng hiện vẻ kinh ngạc. Truyền thừa của nàng dường như đã hóa thành thực thể, có thể từ trong thức hải thả ra, tìm một chỗ an cư lạc nghiệp. Có thả ra hay không thì còn phải cân nhắc, nhưng nếu thật sự thả ra, nhất định phải đặt trong Thiên Nguyên Tiên Tông. Nàng hiểu rõ hơn bất kỳ ai, trong truyền thừa có đan điển, luyện khí điển, phù trận điển. Đủ loại công năng, đối với tu sĩ các đảo, sức hấp dẫn này lớn đến mức nào khỏi nói. Một khi lộ ra, nhất định sẽ dẫn tới tranh đoạt điên cuồng. Cho nên, chỉ đến khi nàng đủ mạnh, mạnh đến mức không ai dám đoạt, mới có thể đem truyền thừa thả ra. Thậm chí còn có thể suy tính đến chuyện mở cửa cho người ngoài. Đương nhiên không phải miễn phí phải thu vé vào cổng, thu bằng thượng phẩm linh thạch hoặc cực phẩm linh thạch, còn phải thu định kỳ cơ. Một canh giờ thu 1.000 thượng phẩm là được rồi. Trần Khinh Giao đắm chìm trong viễn cảnh tươi đẹp, tưởng tượng đến cảnh ngày sau mình chẳng cần làm gì, chỉ cần ngồi ghế dựa ngay cửa truyền thừa thu tiền. Bao nhiêu linh thạch nó đã nuốt của nàng, đều sẽ được nàng thu lại từ túi người khác. Mơ mộng một hồi thật sung sướng, nàng mới rời khỏi truyền thừa. Vừa mở mắt ra, đã thấy Tiêu Tấn đang nhìn mình, ánh mắt trầm ngâm, vẻ mặt biến hóa vài lần, cuối cùng như hạ quyết tâm, cắn răng nói. À Giao, ta có một chuyện phải nói với nàng. Tác giả có lời muốn nói, Tiêu Tấn, A Giao, ta không phải người, dãy rủa, A Giao, có gì thì nói đàng hoàng, việc gì phải tự mắng mình. Cách chương.